Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 697, hai cái cưỡng lão đầu. Trương Dương nghe được có người ở bên ngoài dắt cuống họng hô to. Lại còn dám trực tiếp xưng hô Tô lão tên. Đây là hắn lại tới đây. Lần thứ nhất nhìn thấy, hắn còn muốn hỏi đến tột cùng là ai tới này. Liền nghe được đối diện lại hô một câu: Tô Kiến Quốc, ngươi mau chạy ra đây, nơi này có gấu, gấu. Tô lão nói chính mình đánh ngũ cẩm hí, thời điểm lại hổ gấu thanh âm. Bên ngoài bây giờ người này cũng nói có gấu. Chẳng lẽ lại, Trương Dương lần thứ nhất phát hiện chính mình luyện được ngũ cẩm hí lại còn có loại năng lực này, nhất thời đem chính mình cũng giật nảy mình. Tô Kiến Quốc, ngươi vẫn còn chứ? Bên ngoài lão giả lại hô một tiếng, thế nhưng là vẫn không có nghe được cái gì thanh âm. Hắn có chút nóng nảy, vốn dĩ ba tàng thời tiết chính là rất lạnh, thế nhưng là trán của mình lại rịn ra dày đặc mồ hôi. Chẳng lẽ lại thật sự có gấu đem Tô Kiến Quốc nuốt? Hoàng Chính Khí đứng dậy liền hướng về bên trong đi đến. Nghe được bên trong thanh âm huyên náo, hắn thả chậm bước chân, liền thấy Tô Kiến Quốc mặc một bộ áo lót đi ra. Hắn ha ha cười to nói: Lão Hoàng, ngượng ngùng, ngay từ đầu không có nói cho ngươi biết. Hoàng Chính Khí nhìn Tô Kiến Quốc, xuyên qua một cái áo lót, trước ngực có chút chập trùng, rõ ràng là đã làm kịch liệt vận động. Tô Kiến Quốc, Hoàng Chính Khí tức giận giống to, mặt xoát một chút liền đỏ lên. Chờ hắn đôi mắt nói: Ngươi liền không thể nghỉ ngơi thật tốt. Trương Dương lúc này cũng đi ra, nhìn thấy một cái lão giả dựng râu trừng mắt mà nhìn Tô lão, thầm nghĩ lão đầu này rốt cuộc là ai. Mà lúc này đây, Hoàng Chính Khí cũng nhìn thấy Trương Dương, hắn trừng mắt liếc Trương Dương nói: Ngươi là ai? Trương Dương rất lễ phép làm một cái giới thiệu, thế nhưng là Hoàng Chính Khí chỉ là hừ một tiếng, nhanh lên mặc quần áo tử tế, không thì ta liền để ngươi nhi tử đem ngươi tiếp ra ba tàng. Hoàng Chính Khí tức giận nói. Trương Dương thấy cảnh này, chẹp chẹp miệng, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lão đầu này nhìn còn không bằng Tô lão. Thế nhưng răn dậy đứng lên một bộ. Nghe được để cho chính mình nhi tử tiếp ra ba tàng, hắn nhanh đi về mặc quần áo xong, cười hì hì ngồi lên xe. Trương Dương cũng đi theo ngồi lên Ninh Đào Thanh xe. Nhìn thấy Tô lão bình yên vô sự, Ninh Đào Thanh cũng thở dài một hơi. Không thì hắn khẳng định phải hào hào chất vấn Trương Dương: Tiểu tử kia là ai? Hoàng Chính Khí con mắt có chút cong lên, liếc trộm một chút Trương Dương hỏi: Là Lý Kiến Quân đưa tới người, muốn tới xử lý một ít chuyện. Tô lão mà nói thực mịt mờ, liền xem như đối mặt tín nhiệm Hoàng Chính Khí, cũng không có đem Trương Dương sự tình nói ra. Đây chính là quân nhân phẩm chất, kín miệng. Hoàng Chính Khí cũng biết chính mình hỏi không ra đến cái gì, dứt khoát không tiếp tục hỏi, ngược lại líu lo không ngừng nói: Tô ca, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi cái bệnh này cần dưỡng, trời lạnh như vậy, ngươi lại còn ra tới. Nếu như ngươi là đông thương, ngươi nhi tử khẳng định phải tìm ta. Hoàng Chính Khí một bên chụp đùi, vừa nói. Tô Kiến Quốc nghe nói như thế, hừ một tiếng nói: Không muốn cho ta để con của ta, thế nhưng đi làm một cái thương nhân. Hắn nói tới chỗ này, hừ một tiếng nói: Ngươi xem một chút tiểu Lý nhi tử, hiện tại cũng thành tư lệnh, ta đứa con trai kia còn tại làm một cái tướng quân. Hai người nói chuyện, Trương Dương cũng tất cả đều nghe được, cười khan hai tiếng. Bên cạnh Ninh Đào Thanh cũng cười ha ha, đã sớm đối hai người này đấu võ mồm sự tình không cảm thấy kinh ngạc. Một đường lái xe về tới Tô lão phòng ở, Hoàng Chính Khí chẹp chẹp miệng nói: Thật là còn ở tại nơi này cái địa phương, để ngươi nhi tử đem ngươi tiếp đi thật tốt. Tô lão không nói gì, chỉ là hừ một tiếng. Hoàng Chính Khí cười khan một chút, khóe miệng có chút co lại, tiếp tục khinh thường nói: "Ngươi chính là cưỡng, vẫn luôn như vậy cưỡng. Ta chính là cưỡng, ta còn cưỡng cả một đời. Thế nào?" Tô lão hừ một tiếng, đi tới gian phòng, đám người về tới phòng trong. Hoàng Chính Khí biểu hiện cho Tô Kiến Quốc đem bắt mạch. Khẽ chau mày, ồ lên một tiếng, mạch tượng ổn định, mạnh mẽ, khí huyết sung túc. Hoàng Chính Khí một bên bắt mạch, một bên tự nhủ nói: "Chẳng lẽ lại là vừa vặn vận động kết quả? Hé miệng ta xem một chút." Hoàng Chính Khí dùng mệnh lệnh ngữ khí nói. Tô Kiến Quốc thực nghe lời há miệng ra, trêu đến bên cạnh Ninh Đào Thanh cười hắc hắc ra tới thanh. Tô Kiến Quốc hung hăng trợn mắt nhìn một chút Ninh Đào Thanh. Đối phương vội vàng cúi đầu. Hoàng Chính Khí sau khi xem xong, bắt đầu ở trong phòng dạo bước, từ miệng khang nhìn lại, cũng không có quá nhiều chuyển biến tốt đẹp, mà mạch tượng lại tốt lên rất nhiều. Hắn không khỏi buồn bực, lại đem bắt mạch, trung y chú ý vọng văn vấn thiết, nhưng nhìn một chút, chỉ là khí sắc so trước kia tốt. Hoàng Chính Khí vừa rồi cũng không để ý, còn tưởng rằng là ở bên ngoài rèn luyện sự tình. Tô lão ca, nói cho ta ngươi gần nhất đều làm cái gì? Hoàng Chính Khí cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao loại này chuyển biến tốt đẹp quá rõ ràng, tựa như là dùng kích thích tố đồng dạng. Nếu quả như thật là như vậy, đối thân thể khẳng định là có thương tổn. Cái gì cũng không làm, liền hôm nay đánh đánh quân thể nhóm. Tô Kiến Quốc nói dối có thể thời điểm cũng không lớn bản nháp. Quân thể quyền, Hoàng Chính Khí trong lỗ mũi hừ một tiếng, biết đối phương căn bản không nghĩ tự nhủ lời nói thật. Nhiều chú ý chính mình thân thể, Hoàng Chính Khí cổ tay những lời này, quay đầu đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn có vẻ như liền nghĩ tới cái gì, xoay đầu lại nói: "Ta ở đây ở vài ngày." Tô Kiến Quốc hừ một tiếng nói, ngượng ngùng: "Bên này phòng không đủ. Ta sẽ cho tiểu tử kia một khoản tiền, làm hắn đi ra ngoài ở." Hoàng Chính Khí hời hợt nói. Hắn biết chính mình nếu là cưỡng ép hỏi Tô Kiến Quốc, hắn khẳng định là sẽ không nói cho chính mình. Sở dĩ chỉ có thể khai thác mang một ít cường ngạnh biện pháp. Tùy ngươi vậy, Tô Kiến Quốc cũng không còn đến hỏi. Tự lẩm bẩm, như thế nào là như vậy cưỡng đâu. Kỳ thật hắn đã sớm quên. Chính mình cũng là một cái cưỡng tỳ khí người. Trương Dương sau khi trở về, liền trở về phòng của mình, cho Lý Tương Quân thông một cái điện thoại. "Thế nào, tiểu tử?" Lý lão kết nối về sau, không kịp chờ đợi hỏi, đã dựa theo Lý lão nói đi làm. Trương Dương trịnh trọng nói: "Bất quá ta tương đối đề nghị có thể đem Tô lão tiếp vào Vương lão gia tử nơi đó đi lại. Hoàn cảnh nơi này cũng xem là tốt, thế nhưng là so với Vương lão gia tử cái chỗ kia, đó chính là cách biệt một trời." Lý Tương Quân nghe nói như thế, đốn một hồi, mang theo một chút do dự nói: "Người cũng đã nhìn ra, lão đầu tử kia quá cưỡng, này cũng nhiều ít năm, còn không có sửa đổi tới." Trương Dương nghe nói như thế, khẽ gật đầu, nhận đồng Lý Tương Quân cách nói. Hắn hơi suy tư một hồi, dừng một chút nói: "Cái này ta nghĩ một chút biện pháp đi. Chủ yếu hắn có thể đến Lưu Ly thành phố. Ngươi nói cái gì lão già ta đều đáp ứng. Vậy phiền phức Lý Tương Quân trông nom ta một chút công." Ti, Trương Dương thành khẩn nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.